bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1122, Sở Cuồng Nhân buông xuống. Các ngươi đều là nghịch thần, đều là nên chết đi. Thương Khung Tinh vực ngoại, một đen một trắng hai bóng người hiển hiện mà ra. Chính là mới vừa rồi chạy ra Thương Khung Tinh váy đen nữ tử cùng Thương Khung Tinh phản đồ Thiên Kính Tử, Thiên Kính Tử, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết. Váy đen nữ tử nhìn lên trời tấm gương có chút ngoài ý muốn nói. Thiên Kính Tử sắc mặt khá khó xử nhìn. Tuy nhiên ta may mắn trốn khỏi một kiếp. Chỉ bất quá, đạo thống của ta cũng đã không có. Nói đến đây, ngữ khí của hắn tràn đầy oán hận. Đây chính là hắn nóng vội doanh doanh vô số năm tháng đạo thống a. Cứ như vậy không có. Cái này đổi lại là người nào trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đi. Không sao, các loại tinh chủ đem Thương Khung Tinh chiếm đoạt về sau. Người có thể lại thành lập được một cái so trước đó còn cường đại hơn Thiên Kính đạo thống. Váy đen nữ tử nói ra, đón lấy, nàng nghĩ tới điều gì? Trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ chi ý. Người biết, cái kia ngăn cản chúng ta người là ai chăng? Người kia, quá mức kinh khủng, nàng thậm chí có loại cảm giác. Cho dù là tinh chủ tại người kia trước mặt, có phải hay không cũng sẽ như các nàng một dạng không chịu nổi một kích. Không, không thể nào, tinh chủ cường đại như vậy, không có khả năng như thế không tốt. Nếu ta không có đoán sai, người kia, hẳn là Thương Khung Đế Quốc người sáng lập, Sở Cuồng Nhân, Thiên Kính Tử ngưng trọng nói ra. Sở Cuồng Nhân, có nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế cường đại. Hơn nữa còn am hiểu thời không chi đạo, liền thời không tinh thạch đều không làm gì được hắn. Người này lại là chúng ta trở ngại lớn nhất. Đi thôi, đi về trước tìm tinh chủ. Váy đen nữ tử nói ra. Người kia gật gật đầu. Đón lấy, hai người thân ảnh lóe lên, hướng về nơi xa lao đi. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị đế quốc người phát hiện. Có thể làm bọn hắn nghi ngờ là dọc theo con đường này, thế mà không có bất kỳ người nào đến ngăn cản hoặc lùng bắt bọn họ. Dường như chuyện ám sát không tồn tại một dạng. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng đào mệnh quan trọng. Hai người cũng không nghĩ nhiều. Mấy tháng sau, Thiên Kính Tử, váy đen nữ tử về tới một khỏa ngôi sao phía trên. Nơi này, cũng không phải là Thất Vũ Tinh, mà chính là một khỏa không có thiên đạo hành tinh. Cũng là Thất Vũ Tinh chủ tụ tập các đại chuẩn bị phản kháng Thương Khung Tinh thế lực địa phương. Giờ phút này, cái này hành tinh một gian trong cung điện. Bái kiến tinh chủ, váy đen nữ tử, Thiên Kính Tử hai người quỳ gối một người trung niên nam tử trước mặt. Nam tử kia khuôn mặt ngay ngắn, thân mang kim sắc trường bào, trên đầu còn mang theo một đỉnh vương quan. Nhìn qua uy nghiêm mười phần, người này chính là Thất Vũ Tinh chi chủ. Các ngươi nhiệm vụ thất bại rồi. Thất Vũ Tinh chủ lông mi cau lại nói. Nghe được hắn, sắc mặt hai người có chút hổ thẹn. Tinh chủ để cho ta gây nên đế quốc bên trong phân tranh. Nhưng là không biết sao, Thiên Kính đạo thống bởi vậy bại lộ. Thuộc hạ có phụ tinh chủ tín nhiệm, mời tinh chủ trách phạt. Thiên Kính Tử không dám có bất kỳ ngụy biện. Bên cạnh, váy đen nữ tử cũng chi tiết bẩm báo ám sát sự tình. Há, Sở Cuồng Nhân, chấm ngoặc kép, nghe được cái tên này. Thất Vũ Tinh chủ ánh mắt lóe lên. Ta nghe nói qua người này. Thương Khung Tinh hệ, Thanh Hoàng Tinh hệ bên trong. Thanh danh của người này chi thịnh, hiếm người có thể so sánh. Chỉ bất quá nghe nói người này đi Thanh Lan tiên giới. Không nghĩ tới hắn lại ở thời điểm này trở về. Lại có lẽ sớm đã trở về. Chỉ là một mực giấu ở hậu trường. Thất Vũ Tinh chủ đang suy đoán. Bỗng nhiên, hắn tựa như nghĩ đến cái gì. Không đúng, Sở Cuồng Nhân đã xuất thủ. Vậy các ngươi làm sao có thể yên ổn đào thoát? Mặt khác, các ngươi trở về thời điểm, nhưng có gặp phải trở ngại gì? Chúng ta hành động bí ẩn, vẫn chưa bị phát hiện. Ngu xuẩn, Thất Vũ Tinh chủ quát lạnh một tiếng. Nhanh, tranh thủ thời gian thông báo các đại trưởng môn. Tinh chủ, để bọn hắn lập tức rời đi nơi này. Hai người cũng giống như minh bạch cái gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Các đại tinh chủ, trưởng môn tại tiếp vào thất vũ tinh chủ thông báo thời điểm liền lập tức hành động. Dự định rời đi nơi này. Một cái tinh chủ bay về phía vực ngoại. Muốn phải nhanh rời đi. Có thể ngay lúc này. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tầng vô hình bích chướng. Cái kia tinh chủ lại trực tiếp phịch một tiếng đụng vào. Chuyện gì xảy ra? Không tốt. Hành tung của chúng ta bại lộ. Có người liền nghĩ tới điều gì? Sắc mặt đại biến. Có người tỉ mỉ quan sát cái kia bích chướng. Phát hiện cái kia bích chướng phía trên phủ đầy vô số đạo văn. Tiên huy lưu truyền. Trong đó càng ẩn chứa một cỗ vô cùng mênh mông thời không lực lượng. Đây là thời không lực lượng hình thành thời không bích chướng. Là ai có dạng này năng lực? Thế mà có thể hình thành như vậy thời không bích chướng? Là tinh thông thời không chi đạo tiên nhân sao? Thất vũ tinh chủ ngưng trọng đối bên cạnh váy đen nữ tử nói ra. Người nói cái kia sở cuồng nhân tinh thông thời không chi đạo đúng không? Không tệ, xem ra. Hắn đã tới. Oanh, oanh, oanh, một số tinh chủ, đạo thống trưởng môn không thể chịu đựng được mình bị vây ở cái hành tinh này phía trên. Không ngừng thôi động lực lượng oanh kích lấy thời không bích chướng. Bích chướng phát ra tiếng oanh minh, nhưng cũng chỉ là nổi lên vòng vòng gợn sóng. Mọi người công kích, không cách nào phá hư đại trận này. Đáng chết, cái này bích chướng không khỏi quá mạnh. Đến tột cùng là ai? Mọi người ở đây nghi hoặc, chấn kinh thời điểm, cái kia bích chướng bên ngoài, một đạo bạch y bóng người chậm rãi rơi xuống, xuyên thấu bích chướng, đó là một đạo siêu nhiên bóng người, eo buộc bạch ngọc cổ kiếm cùng một cuốn sách, áo trắng như tuyết, mặc phát đến eo, nhưng tràn ngập khí tức khủng bố lại giống như sóng to phun trào, bao phủ cửu thiên thập địa, như tiên vương lâm bụi, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Thương Khung Đế Quốc Vương, bây giờ đang ở vương trước mặt, các ngươi, còn không quỳ an, sở cuồng nhân đạm mạc nói ra, hắn ngay sau đó, hắn khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, khủng bố uy áp lại khiến tại chỗ 99% tu sĩ tất cả đều bị hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, như cung nghênh vương giả, chỉ có số rất ít địa tiên mới có thể miễn gắng gượng chống cự. Thật khủng bố uy thế. Thất vũ tinh chủ đám người sắc mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Chỉ là uy áp liền có lực lượng như vậy. Nếu là xuất thủ, lại cái kia là bực nào kinh thiên động địa. Mọi người không dám tưởng tượng. Nhưng bọn hắn biết, trước mắt người này tuyệt đối là bọn họ không cách nào địch nổi tồn tại. Thật là đáng sợ. Ngươi đến tột cùng là làm sao tìm tới nơi này. Váy đen nữ tử nội tâm tuy có suy đoán. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Sở cuồng nhân lườm đối phương liếc một chút. Kiếm chỉ ngưng tụ. Sau đó thân thể của đối phương ầm vang nổ tung. Từ đối phương thể nội có kiếm khí tiêu tán mà ra. Một số bị uy áp nằm dạp trên mặt đất tu sĩ ảo ảo bị diệt sát. Đây chính là đáp án. Nếu không phải muốn các ngươi vì ta dẫn đường. Người nghĩ đến đám các ngươi có thể đi ra đế quốc sao? Sở cuồng nhân nhìn lấy cái kia thiên kính tử từ tốn nói. Không tệ, sớm tại thiên kính tử xuất hiện cứu váy đen nữ tử thời điểm. Hắn liền đã đánh tính toán thật hay, làm cho đối phương rời đi. Cũng trong bóng tối tại váy đen trên người nữ tử lưu lại kiếm khí. Mượn nhờ kiếm khí truy tung mà đến. Trốn, thiên kính tử biến sắc. Tại sở cuồng nhân uy thế như thế phía dưới căn bản không có bất luận cái gì chống lại trái tim. Hắn quay người đào tẩu, nhưng lại bị thời không bích chướng ngăn chặn đường lui. Cái này thời không bích chướng là sở cuồng nhân căn cứ thời không chi đạo nghiên cứu ra được một loại tiên pháp, cho dù là thiên tiên muốn phá vỡ đều phải tốn nhiều sức lực. Chớ nói chi là thiên kính tử cái này tầm thường địa tiên. Các ngươi đều là nghịch thần, đều là nên chết đi. Sở cuồng nhân ngữ khí băng lãnh, sát ý như hồng. Ép tới tại chỗ mỗi người đều đang run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.